Đế Tôn, chương 489, Tinh Quang Kỳ Kiếp 2, góc truyện audio.com, nhưng mà từ trong mặt trời bắn ra xạ tuyến, uy lực nếu so với thần thông của những môn phái này thì lớn hơn vô số lần, tuy so sánh phân tán, đối với Giang Nam không có bao nhiêu lực uy hiếp, nhưng hơi không cẩn thận gặp được tình huống phun trào tập trung, Giang Nam cũng là giữ nhiều lành ít. Khoảng cách này Thái Dương chân hỏa đầy đủ nồng đậm, ở chỗ này tu luyện Thái Dương chân kinh sẽ làm chơi ăn thật. Giang Nam tâm niệm vừa động, giữa mi tâm Thái Dương thần hóa thân lập tức bay ra, rầm ào ào một tiếng triển khai cánh chim, cánh dương hơn 10 dặm, chân hỏa đầy trời, bao khỏa chung quanh Thái Dương thần hóa thân, hóa thành một đại hỏa cầu như là mặt trời. Xa xa bên ngoài mấy trăm vạn dặm, Thái Dương chân hỏa bành trướng cùng tinh khí của Tam Túc Kim Ô ở trung tâm mặt trời bị Giang Nam hóa thân dẫn dắt đến, liên tục không ngừng nhảy vào bên trong hỏa cầu cự đại này, cùng tinh khí của hóa thân hắn tương dung. Oanh, tinh khí quanh thân hóa thân của Giang Nam lập tức bị cung bạo trở nên vô cùng rừng rực, nhiệt độ cao hừng hực tựa hồ có thể thiêu hết thảy. Tu vi hóa thân này lập tức không ngừng tăng vọt hướng về huyền đài cảnh công kích một lần lại một lần dung chuyển cửa khẩu. Lúc trước Giang Nam tu luyện hóa thân này, dựa vào là pháp lực bản thân nhảy vào trong hóa thân cưỡng ép trùng kích cảnh giới, mà bây giờ đã có vô cùng Thái Dương chân hỏa cùng Kim Ô tinh khí, hóa thân này rốt cuộc không cần mượn nhờ tu vi bản thân hắn. Cũng không lâu lắm, Thái Dương thần hóa thân liền phát ra một tiếng lệ rít gào, hỏa cầu đột nhiên biến lớn, bành trướng đến 50 đến 60 dặm, một tòa lại một tòa đạo đài hiện ra, có tất cả 5 tòa, rõ ràng là tu thành huyền đài. Đủ loại lĩnh ngộ xông lên đầu, tâm thần của Giang Nam yên lặng, mượn cơ hội khó được này đến nhận thức đủ loại huyền diệu của huyền đài cảnh. Tốt, ở chỗ này tu luyện Thái Dương chân kinh tuyệt đối là vô thượng thánh địa. Thân hình hắn bay lên, hóa thành một đạo cầu vòng bay xuống một tòa đại lục giống như nham thạch nóng chảy, cũng nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, bắt đầu tu luyện. Tu vi cảnh giới của Thái Dương thần hóa thân đã vượt qua hắn 2 đại cảnh giới, hắn lần này mang đến linh dịch sung túc cũng cần mượn cơ hội này đến đề thăng tu vi của mình. Mà thần thiếu yêu vương cũng tu luyện Thái Dương chân kinh, mượn cơ hội này ở bên trong khổ tu, hắn có được thần huyết, tư chất ngộ tính đều là bất phàm, tốc độ tu luyện so với Thái Dương thần hóa thân của Giang Nam không chút nào chậm, rất nhanh cũng tăng lên một đại cảnh giới, tu thành liên đài, hướng cảnh giới rất cao chạy nước rút. Chiến minh cự thú không thể tu luyện bất luận công pháp gì, bất quá đầu cự thú này thôn phệ vạn vật cái gì đó đều ăn, thậm chí ngay cả Thái Dương chân hỏa cũng từng ngụm nuốt luôn, đem năng lượng bên trong chân hỏa luyện hóa, thực lực cùng hình thể cũng đang không ngừng phát triển, phảng phất một đầu dung nham cự thú. Ân, trung tâm tòa đại lục này có cái gì? Lúc Giang Nam tu luyện, thần thức không tự giác phát ra, đột nhiên cảm giác được dưới đại lục mình ngồi tựa hồ cất giấu cái gì đó, bị nham thạch nóng chảy nồng đậm vây quanh. Nơi đây độ ấm cực cao, pháp bảo bình thường đều bị luyện hóa, kim loại luyện chế pháp bảo đều có chút gánh không được, đến cùng hạch tâm đại lục chôn giấu cái gì. Giang Nam động lòng hiếu kỳ, lúc này càng nhiều thần thức tuôn hướng hạch tâm tòa. Góc truyện audio.com, đại lục nham thạch nóng chảy này, thần trí của hắn chui vào nham thạch nóng chảy, càng sâu gặp được lực càng lớn, độ ấm càng cao, lúc đã đến mấy trăm dặm sâu, độ ấm so với độ ấm mặt ngoài mặt trời còn muốn cao gấp mấy trăm lần, đem thần trí của hắn không ngừng nóng chảy. Hắn hôm nay đã luyện thành 7 tòa thần thức đạo đài, thần thức cực kỳ cường đại, so với trưởng giáo đệ tử tu luyện tới thần phủ nhất trọng nhị trọng của môn phái khác đều không kém cỏi. Dù vậy, hắn cũng cảm giác được thần thức không ngừng tiêu hao, có chút không chịu đựng nổi. Rốt cục thời điểm thần thức của hắn sắp đạt đến cực hạn, thần thức va chạm vào vật trong trung tâm đại lục kia, đó là một cái nồi sắt cự đại tung hoành ước chừng hơn trăm dặm, móc ngược ở đó. Một cái chảo lớn như vậy, là lấy làm gì? Giang Nam tức cười, bật cười nói. Chẳng lẽ là nồi mà thần ma thời kỳ viễn cổ dùng nấu cơm? Hô, thiên nhị đột nhiên bộc phát, Thái Dương chân hỏa hóa thành hình thái Tam Túc Kim Ô hướng bên này vọt tới, cổ uy năng này tương đương với một kích toàn lực của thiên cung cường giả. Giang Nam không dám lãnh đạm, thiên dực chấn động, từ bên trên tòa đại lục lơ lửng này bay lên, bão táp mà đi. Bá, thiên nhị bay qua, chân hỏa hình thái Kim Ô liếm láp qua đi, đem nham thạch nóng chảy bên trên tòa đại lục này hết thảy quét không còn, lập tức lùi về bên trong mặt trời. Giang Nam quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tòa đại lục này đã vô ảnh vô tung, chỉ còn lại có một cái chảo tối như mực móc ngược ở đó. Cái chảo đen này bởi vì giấu ở chỗ sâu nhất trong đại lục, mặc dù có người tới đây đơn giản tầm đó cũng sẽ không phát hiện, hôm nay bị thiên nhị quét sạch nham thạch nóng chảy mặt ngoài của đại lục rốt cục lộ ra toàn cảnh. Một miệng chảo đen, dùng tài liệu ngược lại là kinh người, rõ ràng thiên nhị cũng không thể đem nó luyện hóa. Giang Nam giờ khóc giờ cười, bay tới phụ cận nhìn rõ, chỉ thấy miệng chảo đen này mặt ngoài long cong sáng bóng, hiện đầy hoa văn kỳ quái, phong cách cổ xưa mà thần bí, để cho người quét mắt một vòng liền không khỏi đem tâm thần yên lặng trong đó, tựa hồ có thể từ đó lĩnh ngộ đến đủ loại đại đạo. Thần minh đạo tắc lạc ấn. Giang Nam không khỏi lắp bắp kinh hãi, những hoa văn này đương nhiên là đạo tắc, chỉ có thần minh lúc luyện bảo, mới có thể đem đạo tắc khắc ở phía trên pháp bảo, mà miệng chảo đen này thấy thế nào đều không giống như là một kiện pháp bảo. Hắn quay xung quanh nó phi hành một vòng, thấy cái miệng chảo đen này là thực rất là quỷ dị. Chẳng lẽ là một cái đại thiết cầu toái mất một khối? Cái đồ vật này không phải pháp bảo, giống như là nội hạch của một tinh cầu. Tinh hạch, hắn từ mảnh vỡ khối tinh hạch này trông được đến đủ loại thần vật hằng vũ thần kim, ngũ sắc kim, xích thần thiết, ngũ hoang đồng, dương thần bích tỷ, vân. Vân, thần vật cực kỳ hiếm thấy dung hợp cùng một chỗ, đúc trở thành tinh hạch, sau đó bị chư thần lạc ấn đạo tắc của mình. Đạo tắc của nhiều thần minh hỗn hợp cùng một chỗ, đem tinh hạch chế tạo vô cùng chắc chắn. Tinh hạch lớn như vậy, sẽ nặng bao nhiêu? Giang Nam không cách nào đánh giá, một khối ngũ sắc kim lớn nhỏ cỡ nắm tay, liền nặng trên dưới 100 cân, mà ngũ sắc kim là kim loại nhẹ nhất bên trong thần kim. Mảnh vỡ khối tinh hạch này rộng lớn trăm dặm so với núi lớn cao tới vạn trượng còn muốn. Góc truyện audio.com, lớn hơn 10 lần, sức nặng chỉ sợ đạt tới trình độ trăm triệu cân. Cách chương.